Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ý tưởng lớn mật. Đêm đó, Lý Thiết Trụ lại một lần nữa mua nửa đêm bớt vé phi cơ hồi Thục Đô. Miêu lái xe đưa hắn đi sân bay, Thuận liền tới cái vội vàng không kịp chuẩn bị thiền thường chiếp chỉ khắc này goodbye. Lý Thiết Trụ đỏ mặt chóng mặt đăng lên máy bay. Trở về chỗ vô cùng, hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại lần đầu tiên ăn kem cái kia ánh mặt trời sặc sỡ mùa xuân. Không đúng mùa hè, mèo 34 tuần hóa độ 23%, Lý Thiết Trụ. Máy bay đã có bay, một cái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên. Tuyệt vời trở về chỗ bị cắt đứt. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu nhìn, trực đêm máy bay hành khách rất ít, ngồi lưa thưa lạp lạp, bên tay trái. Một cái hơn 30 tuổi mặt tròn nam tử hướng hắn chào hỏi. Lý Thiết Trụ gật đầu chào. À, người tốt, nam tử cười một tiếng. Liền tới đây đẩy Lý Thiết Trụ ngồi xuống. Thật đúng là ngươi a. Đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, truyện tranh hắc có ý tưởng mà. Cũng hắc cảm nhân, chính là truyện tranh làm thô tháo điểm. Rất nhiều động tác thiết kế cùng phân kính cũng có vấn đề. Dĩ nhiên, ta hiểu thời gian có hạn. Tổng thể mà nói rất tốt. Đây là một Tây Xuyên lô thành phố nhân. Cùng Lý Thiết Trụ lão gia lân cận. Khẩu âm đặc biệt. Lý Thiết Trụ cảm thấy vị này thúc thúc hơi nóng tính. Chẳng lẽ là danh phen? Hắn suy nghĩ một chút nói. Cảm ơn các. Nếu không, ta cho ngươi ký cái tên. À, ngươi không mang giấy bút sao? Không được quan hệ. Ta có quyển bài tập. Đâm. Bá bá bá. Cho. Cảm ơn la, ta cũng cho ngươi ký cái tên mà. Trả lễ lại, đâm, bá bá bá, cho, giáo khắc lực, cáp, thúc thúc ngươi nickname sao? Còn có một chút ngoan ngoãn lạc, kêu ca ca, đoán yêu cầu, ta lớn hơn ngươi không sai biệt lắm 20 tuổi. Kêu thúc thúc cũng có thể, đây coi như là ta nickname mà, cũng là nghệ danh, Lý Thiết Trụ nhất thời liền cảm thấy kính nể rồi. Thúc thúc ngươi là ca sĩ hay lại là diễn viên? Giáo khắc lực, ta là đạo diễn, truyện tranh đạo diễn, đánh cái dưa hấu, xem qua không được. Ta làm, ồ, Tần Đào cho ta xem quá, trên điện thoại di động, đẹp mắt, chào ngươi, thật xin lỗi, ta trả lại cho ngươi ký tên. Ha ha, ngượng ngùng, chớ được chuyện, ta lúc trước cũng không biết được ngươi. Đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, ở truyện tranh vòng giận lên đến. Ta mới hiểu được ngươi. Không đúng vậy nhận ngươi không ra. Hai người hàn huyên, chủ yếu là liên quan tới bài hát kia cùng truyện tranh vấn đề. Nhất là, giáo khắc lực biết được Lý Thiết Trụ muốn đem thỏ làm thành truyện tranh. Cũng toàn bộ lưới miễn phí phát ra. Hắn hứng thú nói chuyện càng đậm. Có thể, tương đối có thể. Người này là mình bỏ tiền a, 10 triệu có đủ hay không? Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Đánh cái dưa hấu chính là ta một người giải quyết. Thành phẩm rất thấp, người 10 triệu quá nhiều. Ai, người có nhiều tiền như vậy sao? Người mới hồng thật lâu. Tạm thời không có, nhưng có cái trò chơi phối nhạc đưa tiền thật nhiều. Bắt vào tay là đủ rồi. Có thể a. 10 triệu đều có thể trực tiếp làm truyện tranh điện ảnh. Làm truyện tranh điện ảnh thành phẩm rất cao chứ. Cao có thấp có. Thấp một chút 1800 vạn cũng có thể làm. Cao hơn một chút mấy trăm triệu. Giống ta đang ở chuẩn bị tân điện ảnh. Thành phẩm không sai biệt lắm 100 triệu. Đã là mảng lớn. À, người rất lợi hại. Khi nào chiếu phim, thời điểm ta đến đi ủng hộ một ha. Ít nhất còn phải 3 năm. Lâu như vậy, truyện tranh điện ảnh không thể so với chân nhân điện ảnh. Rất tốn thời gian cùng tinh lực. Nếu như ngươi làm kia thỏ lời nói, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không thoải mái, lại trò chuyện trong chốc lát, sợ quấy rầy nghỉ ngơi hành khách, hai người sẽ không nói nữa. Dù sao, chung nhau đề tài cũng không nhiều. Lý Thiết Trụ nhắm mắt dưỡng thần, về lại Thục Đô hơi xúc động. Là liên quan tới vận mạng của mình kỳ diệu biến chuyển cảm khái. Thực ra, Lý Thiết Trụ một mực rất thanh tịnh. Hắn cũng không phải một cái viết ca khúc thiên tài. hắn chỉ là một chép lại người. Duy nhất khác nhau là, hắn sao là một cái thế giới khác tác phẩm. Không người nào có thể truy cứu hắn trách nhiệm. Nhưng, Lý Thiết Trụ tâm lý nhưng thật ra là một mực có gánh nặng. Xấu hổ, chột dạ, cho nên hắn đem kiếm tiền cầm đi quyên góp. Người ở bên ngoài xem ra giống xả bức như thế. Còn có người nói hắn giả bộ. Nhưng cuối cùng là tâm lý bất an. Nhận lấy thì ngại. Cho đến bài hát kia à điêu. Vì nữ hài thiết chí giáo dục quỹ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc an lòng. Cái kia cũng không thông minh đầu nhỏ. Đột nhiên khai khiếu. Ta là một cái thế giới khác tác phẩm ưu tú công nhân bốc phác. Đem cái thế giới kia nghệ thuật tác phẩm mang cho cái thế giới này nhân thưởng thức. Cùng sử dụng kiếm được tiền vì cái thế giới này mọi người. Làm càng nhiều có ý nghĩa sự tình. Thực ra cũng không xấu hổ. Lý Thiết Trụ khoát đạt rồi. Vì vậy, có cái càng ý tưởng lớn mật. Đóng phim, thúc thúc, thúc thúc, lăng cái rồi hả? Ta muốn làm điện ảnh. Ta là nói đem, năm ấy kia thỏ những chuyện kia, làm thành truyện tranh điện ảnh. Sau đó thành lập người lính giả quỹ. Phòng bán vé cũng thả quỹ đi trợ giúp có khó khăn lão binh. Giáo khắc lực nhìn chằm chằm Lý Thiết. Trụ nhìn rất lâu. Sau đó kiên định lắc đầu. Lý Thiết Trụ cau mày. À, không đủ tiền sao? Kia, 18 triệu. Giáo khắc lực vẫn lắc đầu. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Ta đây lại kiếm nhiều một chút đi. Ha gì ngươi? Giáo khắc lực rốt cuộc không nhịn được. Bọn họ nói ngươi khờ. Ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại ngươi là thật khờ. Này mẹ hắn liền không phải có tiền hay không vấn đề. Người mốt đầu, nhà xí bên trong, đánh đèn pin, tìm chết sách, an, ta đây là công chính năng lượng a, lại không phải vì kiếm tiền, một phân tiền không kiếm, sách, một mình ngươi làm công ích điện ảnh, ngươi cho rằng là ngươi là Hàn Hồng à, coi như nàng cao như vậy địa vị, đều bị đen thảm như vậy, cái gì nguyên nhân, ngươi có nghĩ tới không? Chính là không nghĩ ra a. Những người đó có khuyết điểm sao? Có khuyết điểm là các ngươi. Liền như vậy, ngược lại ngươi cũng nghĩ không thông xuyên thấu qua. Ta với ngươi nói rõ đi. Ngươi muốn làm cái này có thể. Nhưng là không thể một người làm. Phải đem ngươi có quen hay không minh tinh. Toàn bộ đều mời qua tới đồng thời làm. Cái gì biên kịch, đạo diễn, giám chế, sản xuất, biên tập, chỉ đạo mỹ thuật a. Hết thảy cho bọn hắn trên danh nghĩa. Còn có hòa âm, phối nhạc, ca khúc vân vân. Cũng xin bọn họ tới. Ta nói với ngươi, một phân tiền không tốn. Ngoại trừ thật có chuyện không đi được. Đại đa số đều phải tới. Hiểu rồi không? Cái này gọi là, không ăn toàn bộ ngư. À, này có thể hay không quá phiền toái bọn họ. Ngươi muốn chọc giận từ ta à? Một mình ngươi làm cái điện ảnh. Phòng bán vé làm quỹ, công đức vô lượng, còn lại minh tinh đều tại kiếm tiền chạy xô. Một đôi so với, nhân ra ít ngày nữa quyết ngươi cầu viết mới lạ. Ngươi cái này không kiếm tiền, nhưng kiếm là danh tiếng. Cái này nhất định phải chia sẻ. Hiểu không? Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên hiểu được tại sao từ nhiều người như vậy đen Hàn Hồng A-di rồi. Giáo khắc lực. Ta đầu 2 triệu, treo cái biên kịch danh đi. Ngươi đem cố sự viết xong. Ta cho ngươi trau chuốt cùng điều chỉnh chuyên nghiệp tính. Cảm ơn, những chuyện khác ta bất kể. Cáp, ta bên kia cũng vội vàng. Không hề biết, tùy thời gọi điện thoại. Đi, ta đầy quay đầu liền bắt đầu chuẩn bị. Đúng rồi, đạo diễn có thể mời chuyên nghiệp. Kỹ thuật bên trên sự tình ngươi bất kể. Nhưng ngươi phải trên danh nghĩa. Như vậy bất kể là hạng mục hay lại là mời chào minh tinh. Đều tốt đầy tới. Lý Thiết Trụ phát hiện giáo khắc lực mặc dù thúc thúc xấu xí. Nhưng tâm nhãn rất tốt. Hắn muốn trên danh nghĩa. Dĩ nhiên không phải đồ thơm lây. Mà là cho Lý Thiết Trụ chống đỡ vùng. Có hắn cái này nghiệp giới đại lão trên danh nghĩa. Chắc hẳn hạng mục dễ dàng rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.